Nếu Tô Trạm đã tới đây thì anh ấy sẽ nhân cơ hội này mà giới thiệu Tô Trạm với Tang Du. Mặc dù hai người họ đã biết nhau trước nhưng quan hệ trước kia lại không mấy vui vẻ. Nhưng bây giờ quan hệ đã thay đổi, cho nên anh ấy muốn giới thiệu lại một cách chính thức. Tô Trạm đi theo anh ấy, tôi lái xe tới đây, buổi tối bật máy điều hòa không khí, cũng có thể ở tạm. Anh ta nhìn xung quanh, nơi này cũng không tệ lắm. Hết chương.